bao nỗi buồn chua cay sống trong thế gian này, nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay, lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con Nam Mô A Di Đà Phật. Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hải Phước An, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành là nhân ngày quý kỵ của cố đại lão hòa thượng, là một trong những vị khai sơn tạo tự của chùa Hải Phước An chúng ta như ngày hôm nay, và nhân sự tùng sự thì có những người con của quê hương về nơi mảnh đất Vĩnh Châu Sóc Trăng thân thương của chúng ta, có một cái chút quà từ thiện, đó là gia đình của cô Mai và gia đình của cô Hồng. Và bên cũng may là bữa nay phát 600 phần phải không? Và gia đình của Hồng là phát 100 phần. Do đó chúng ta hôm nay phát tới 700 phần quà. Và trước khi phát 700 phần quà từ thiện thì chúng ta cũng có cái thời chia sẻ về Phật Pháp của nhà Phật nhân cái ngày lễ quý kỵ của cố đại lão hòa thượng, là một trong những vị có công khai sáng ở nơi Hải Phước An. Và bà con chúng ta ở đây á thì có bà con người Kinh, tức là người Việt đó, có bà con người Khmer và có bà con người Hoa. Do đó chúng tôi nói tiếng Việt nha, tiếng Kinh nha. Bà con nào Khmer mà xin đọc mặt ban á cũng phải thông cảm nha. Nên là subscribe đi. Subscribe nè, nhóm đích dây sẽ đập ở ban nè, subscribe nè. Rồi bà con nào mà là người Hoa thì cũng phải thông cảm luôn nha. Nỉ hào, nỉ hào má. Hến hào à. Rồi là chúng tôi nói tiếng Kinh nha, để quý vị nào mà nghe không được thì cũng đừng có mà phàn nàn. Tại vì chúng ta nói một tiếng một thôi chứ nói nhiều tiếng quá, phải nghe đâu được. Và vào buổi chiều hôm nay, tuy là ở ngoài sân trời hơi nóng nhưng không có nắng, quý vị thấy không, trời mát mẻ này nè, nó ngon lành này. Mình là đi làm ruộng làm đồng lột củ hành, da nó đen, lỡ đen cho nó đen luôn phải không. Nước da đen là da lãnh đạo đó nha. Trong sách người ta bói là da đen da lãnh đạo, nếu mà lỡ đen cho đen luôn là cho thành lãnh đạo luôn. Kể làm sao đâu, lâu lâu lại lãnh đạo một bữa lãnh không được thì bị người ta la. Như vậy thì quý vị biết á, là trong cuộc sống này á, là tại sao người ta khổ, quý vị biết không? Có người người á là nói là tại vì á là mình nghèo quá mình khổ, ta nói nghèo khổ phải không? Có những người á ta nói là tật nguyền ta khổ. Có những người á ta nói á là ta xấu quá người ta khổ. Có nhiều người người ta nói á là ta không có con cái chuyện nó khổ quá. Có nhiều người người ta nói người ta không nhà không cửa khổ quá. Có nhiều người người ta nói là ta có không có con ăn việc làm nó khổ quá. Có nhiều người người ta nói là người ta đang bệnh hoạn ốm đau khổ quá. Có nhiều người than ông chồng tôi á là hay có mèo có mỡ khổ quá. Có nhiều người á là than con á là nó mê á là đánh bài mê cá độ rồi là mê cờ mê số khổ quá. Nói chung là mỗi người đều có một cái nỗi khổ riêng, cái nỗi khổ niềm đau riêng, mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng. Nhưng mà chúng ta mới xét lại thấy ông thầy ông sống chùa đó, ông không có đồng bạc nào chứ ông không khổ nữa. Có nhiều người ông chồng muốn đi đâu đi có 5-7 con mèo, 5-7 con dê, 5-7 con chó không sao chứ cái gì ta không khổ, phải không? Có nhiều người người ta bệnh quanh năm suốt tháng vậy người ta cũng cười tươi ta vẫn khổ hết, bệnh trị ta không khổ gì. Như vậy là khổ nằm ở chỗ nào? Khổ là nằm ở chỗ mà Đức Phật dạy là nếu chúng ta mà không có tu chúng ta khổ lắm. Nếu mình mà sống trên đời này mình không có tu là mình khổ lắm. Tại vì là khi chúng ta có tu thì chúng ta được 4 cái lợi. Còn người không có tu thì người đó không có cái lợi nào hết, mà toàn là cái hại không à. Như vậy cái người có tu là 4 cái lợi. Ở trên đời này mà mình được giàu sang phú quý, trên đời này mà mình được đẹp trai đẹp gái, rồi mình làm ăn phát đạt, vợ chồng chung thủy, gia đình an vui hạnh phúc, không bệnh không hoạn là ta nhờ có phước đó. Vậy người nào muốn có phước người đó phải có tu, người đó mới có phước. Cái thứ hai nữa, cái lợi thứ hai khi người ta tu tập là khi người nào có tu hướng tâm về Phật thì 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ. Người nào có tu thì giải căn giải nghiệp mình xuống tu cái lợi thứ hai là mình ít bệnh. Cái người nào mà ta bệnh ta tu từ từ cái bệnh nó chảy ra chơi nè, nó chảy đâu tiêu chơi nè, mấy chục cái thứ bệnh vậy đó. Cái đoàn ta niệm Phật, người ta làm phước, người ta lại Phật, người ta ăn hiền ở lành, tự nhiên cái bệnh nó chạy đâu mất tiêu chưa nè. Cái lợi thứ ba nếu người nào có tu thì gia đạo được bình yên. Tại vì mỗi người trong gia đình mà không bình yên là do cự cãi cãi lộn nhau, rồi do mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng mà nếu người nào có tu, gia đình nào có tu thì gia đạo đã được rất là bình an. Mà gia đạo bình an thì là hạnh phúc, đúng chưa? Rồi cái cuối cùng nếu người nào có tu qua kiếp sau không bị đọa mà về cảnh giới cao lên trên được về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, về được cõi trời, về được cảnh giới cao, không có về cảnh giới thấp, có nghĩa là kiếp sau được tái sanh vào cảnh giới an lành, đã không có gì đó chưa. Như vậy thì người tu có 4 cái lợi. Lợi thứ nhất là chúng ta có phước. Cái lợi thứ hai là thân mình bình an, ít bệnh ít hoạn, thân tâm bình an, tức là thân tâm an lạc, ít bệnh ít hoạn. Cái thứ ba nữa là gia đình được an vui hạnh phúc. Cái thứ tư nữa là kiếp sau sanh về cảnh giới an lành, đó không? 4 người mà cái lợi của cái người tu người ta có 4 cái lợi nên người ta mới tu. Chứ còn mà ai không có tu thì lại nó có 4 cái hại ngược lại. Không tu thì làm tổn phước. Không tu thân tâm không có được an lạc, tức là thân thì bệnh mà tâm thì rối nùi, là không có được an lạc. Rồi cái người mà không tu thì gia đạo rối ren lắm, tức là cự lộn tối ngày, chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, chồng chửi vợ, vợ chửi chồng. Còn người không tu không được sanh về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Do đó bây giờ mình tu thế nào cho có phước, rồi mình tu như thế nào cho được thân tâm mình được an lạc, tu như thế nào mà gia đình được an vui hạnh phúc, tu như thế nào mà kiếp sau mình sanh về cảnh giới an lành. Như vậy thì giờ buổi chiều hôm nay trước khi pháp hòa chúng ta trao đổi với nhau về phần này nha. Nếu một chút mà hỏi lại ai mà trả lời được cái câu hỏi thì được tặng phần quà nè, cô Hồng mới cô Mai mới chuẩn bị nè, thấy không, phần quà. tờ 100.000 ha, mấy tờ để không biết nữa, dày dữ ha. Báo trước nha, để chút chú ý trả lời nha, hỏi ai mà hỏi giơ tay được và trả lời là tặng quà đó nha. À, như vậy á, thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là bốn cái lợi và hại của người tu. Bốn sự lợi và hại của người tu. Bây giờ người tu có bốn cái lợi và bốn cái hại, nãy chúng ta phân tích đó. Như vậy thì bốn cái lợi gì? Lợi trước thì mình mới phân tích hại ra sao. Như vậy lợi thứ nhất là người ta tu người ta có phước. Có, người ta tu người ta có phước báo. Mà phước báo là gì? Dạ, phước báo á thì có năm cái loại phước báo khác nhau, người ta gọi là ngũ phúc lâm môn á. Ví dụ như á là vào đầu năm á tưởng đàn ta chúc phải không, chúc á là vừa đẹp này, sống dai này, vừa giàu sang phú quý, vừa có danh vọng quyền thức, gia đình ăn vừa hạnh phúc. Ví dụ như vậy đó, người ta chúc năm phần gọi là ngũ phúc lâm môn. Phúc là phước báo mà mình có năm cái phước. Người ta chúc á sống dai á là phước thọ mạng phải không, rồi đó là người ta chúc á đẹp á là phước về thân tướng, ta chúc giàu sang phú quý là phước về là ta là tài lộc, rồi ta chúc á là mình á là được bình an là phước của sự an lành, rồi ta chúc gia đình an vui hạnh phúc, mà ông nghe thấy chưa. Như vậy thì có những cái phước báo mở đi theo chúng ta, nếu có cái đó thì chúng ta mới đạt được, không có đó không có đạt được. Bây giờ ví dụ như mình á là sao xấu tại vì mình không có phước tướng, phải không? Còn nếu tại sao mình nghèo tại vì mình không có phước tài lộc, tại sao mình á là chết yểu tại vì mình không có phước thọ mạng, đúng chưa? Tại sao gia đình mình á là không được an vui hạnh phúc mà gia đình ta hạnh phúc an vui không à? Mới hôm qua có cô Phật tử gửi mail cho chúng tôi nói là thầy sao gia đình con bất hạnh quá thầy, gia đình ai thấy cũng mắc ham chứ á, ngồi ăn cơm chung cha giỡn với con giỡn với cha, nói qua nói lợi cho vui, còn gia đình con toàn là cãi lộn không à. Ba con nói ra một lời cái là đứa em út nó chọt một câu, một cái là anh hai chửi cứ gọi dâu chọt cái là anh dễ chọt qua chọt lại hồi chửi lộn nha. Nói ra nhà con là ai ai cũng chửi lộn hay chứ không ai nhịn hay chứ này, nên con sống bất hạnh lắm, nhỏ tới lớn con toàn nghe chửi lộn rất con nhiễm, bây giờ con chửi lộn hay hơn niệm Phật. Nghe riết nó nhiễm, ở nhà mà toàn là chửi lộn không nghe riết nhiễm, còn ở nhà ai mà niệm Phật không đó, tao không biết chửi lộn, tao biết niệm Phật không à, không biết chửi lộn. Ví dụ mình sống gần người nói dốc riết cái mình trở thành nói dốc, sống chỗ mà ăn trộm cắp riết cái mình ăn trộm cắp mà. Qua bên Tây nha, qua bên Tây bữa đó đón tôi qua bên Canada. Mà ông Phật tử á rước quý thầy về nhà ở một cái phòng ngon lành lắm. Thì nhà đó có 4-5 đứa bé nhỏ nè. Thấy là nó cự với cái người mẹ, nó là sao má lại nói dốc người ta vậy? Để nhỏ xíu nè, nó cự với người mẹ. Mẹ là ta chuyện người lớn con biết gì. Đầu nó đi nó nhằn. Má nói dốc nó láo không à? Nó dốc láo người ta làm chi vậy? Mình nghe mình để ý là vậy, là ở đây nó không biết nói dốc nó láo, nó không thích nói dốc nó láo. Như vậy là nó biết ăn cắp ăn trộm không? Đâu mình thử ăn cắp ăn trộm ha, trong để tiền nè. Để tiền bàn nè, để đại đi gì không coi, nhưng để đại vậy đó. Để hoài không bao giờ mất. 4-5 đứa nhỏ nó ra vô nó giỡn đây cái tiền mà giả bộ lọt bay cái lượm để lên. Nó lọt bay lượm để lên, mình đi đâu mấy ngày nữa quay lại cũng tiền còn nguyên trên bàn á, để nhiêu cũng nguyên không bao giờ mất hết trơn á. Đố quá quý vị chứ ở đây mình để mất không? Dép thầy đi giảng mất kìa. Chứ đừng nói. Nên bây giờ đâu dám bỏ dép mang luôn. Mình nói vậy thôi. Dạ có gì chứ chúng ta là thấy là mình sống gần cái người á như thế nào thì nó sẽ chịu ảnh hưởng. Ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nên cái gia đình mình á mà muốn được bình an thì từng người trong gia đình mình sẽ ra là những người mô phạm, có nghĩa là người mà cho những người khác bắt chước noi theo á, gọi là những tấm gương á. Nên á chúng ta sống trên đời này có những phước báo từ đâu có vậy? Phước báo từ trong kiếp trước mang lại đó. Hồi xưa đó, trước khi mình sanh ra đây nè thì mình đã làm rồi trong kiếp trước đó. Phước báo nhỏ tới lớn lên mình làm và phước báo người ta cho tặng mình có 3 cái mà mình được cái phước báo. Ví dụ như hồi xưa mình hay cúng dường nè, hay bố thí nè, hay cho nè, hay tặng nè, vân vân, và được phước báo hay phóng sanh rồi đó. Mình được phước báo. mình làm gì phước báo đó. Ví dụ như á, mình cho tiền bạc phước báo tài lộc, phải không? Rồi á, mình phóng sanh á, phước báo thọ mạng. Rồi mình đi cúng giường tượng Phật, cúng bông cúng hoa nè, là phước báo về thân tướng đẹp dữ lắm. Trời, người nào mà đem bông rồi vô chùa cúng cái là đẹp dữ lắm. Bữa đó ở chùa có hòa thượng tôi, có cô này rằm 30 là cô vô cúng hoài ha. Cái hỏi sao mà cô vô cúng bông hoài vậy? Cổ là nghe quý thầy giảng kinh nhân quả thiện ác á, cúng bông cho Phật kiếp sau đẹp, nên con ghét xấu dữ lắm, nên con rình rình có nhiêu tiện mua bông cúng không à. Thấy không? Rình rình mua bông cúng để cho đẹp. Cái đó gọi là phước báo đó, ở trong kiếp trước. Rồi nhỏ tới lớn, tức là nhỏ mình sanh ra tới giờ mình lớn lên đó, bắt đầu mình làm phước. Đó, làm phước là mình giúp ích người ta xung quanh đó, gọi là làm phước. Mình vô chùa làm công quả cũng gọi là làm phước nè. Mình giúp đỡ người ta lời ăn tiếng nói cũng làm phước nè. Rồi á là mình đem đi cúng chùa cũng làm phước nè, đừng ăn cắp thôi nha. Rồi á là mình an ủi người già cả ốm đau nè, người gần bên mình nó không thấy đường đó, bắt đầu là mình dẫn người ta đi ra đi vô, dẫn người ta đi chùa rồi vân vân, thì đó cũng là phước đó. Phước mình là giúp đỡ người khác. Rồi mình có hoài chuối mình đem ra mình bẻ hồi nãy mình cho mấy người xung quanh nào mà người ta không có, mình cho người ta, đó là phước. Rồi ở ngoài đường lộ mà đứt á, đồng lấy giá mình đắp lại đoạn lộ, phước. Người ta bắt cầu đó, mình ra mình lấy công mình tiếp, hoặc là mình cây tre hay là một cái cột cái cừ đó, gần bao xi măng gì đó, rồi đó là tạo thành phước. Bây giờ phước xung quanh ta nhiều lắm, tại vì mình không chịu lộm đó. Nếu mà phước người ta bỏ dài theo đường mình lộm, ta gọi là bòn phước, đúng không? Bòn tức là mót đó, như mót lúa vậy đó. Nên phước xung quanh nhiều lắm, vì người ta chửi mình cái mình cười, cái mình được phước. Tại mình cười người ta an tâm, cười người ta hài lòng, mình được phước. Mình đi đâu mình gặp người ta mình cười, mình bắt tay mình hỏi thăm sức khỏe đó, người ta vui vẻ, mình được phước, phải không? Lại chùa thấy rác rưới nó lộm rác bỏ vô sọt rác, được phước. Ra sao thấy người ta rửa chén nhảy vô chén, được phước. Chứ đừng có lấy thấy cái chén nào chén kiểu chén cổ bỏ túi đem về đi mất phước à, nghe. Đó nói trước à, mà vụ này có mới nói nha, không có không nói nha. Có ông thầy bạn như ông thầy ở Hải Phước An nè, ở chùa có ông mình nè, hồi năm trước đem 500 chén xuống cúng dường, qua năm sau đám xuống không có chén đãi ăn cơm. Hỏi là chén đâu hết rồi, thầy làm gì hết trơn 500 chén này. Ông là khổ lắm thầy ơi, ông nói gì đâu mình cũng không để ý. Cái hồi nấu cái nồi kiểm, gì biết nấu nồi kiểm không? Nồi kiểm là bột khoai, dừa, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng rồi đó, dồn vô nếp rồi đó, nấu vô. Mà ở dưới quê nghe nấu kiểm, kiểm là ăn ngon là than dách luôn đó. Vậy đó, nấu nồi kiểm, mới thảy ra nồi kiểm mà để nó ra, để dở nắp ra cho nguội, đừng chút xíu á. Đạo tràng thiết pháp rồi xuống đãi người chén. Cái nồi kiểm bự đây nè, là cái chảo bung, cái chảo mà ta nấu lò đường á, chảo bung, chảo bự là nấu nồi kiểm đó, đãi mấy trăm người á. Tới hồi thuyết pháp xong, thấy người ta ngồi đó đợi mình giới thiệu á, bà con kiếp đó thuyết pháp xong rồi á, nghe pháp xong rồi á, ở ngồi lại ăn kiểm nha, mình giới thiệu rồi, kiểm giới thiệu rồi giữ lắm, ngồi thấy ngồi đợi hoài không thấy. Là ông thầy chủ trì á, thầy chủ trì kiểm đâu ông đem ra, ông gặp nói nhỏ nhỏ, hết trơn rồi. Trời, hồi nãy nguyên cái nồi kiểm, cái nồi bung, cái nồi lò đường mà nó làm sao hết. Ông là người lấy một tô, người lấy một chén, người lấy một bọc đem về hết trơn. Là đám thiệt cho chi vậy mà đem về hết trơn đẩy người ta. Ông là có cho đâu, nạnh ai nấy lấy à. Bởi vậy hồi xưa mình nhớ có một câu. Cái này á thích thì mua chứ đâu phải của chùa mà nạnh ai nấy lấy, không? Nên nó có một bài nha. Anh đưa em đi chùa. Chùa hôm nay nhiều chuối, thầy ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Nên kiểm đồ người ta đem ra đó, mà lấy kiểm thì thôi đi, lấy luôn cái chén. Nó đọc cái chỗ này, lấy kiểm lấy luôn cái thau, lấy kiểm lấy luôn cái tô. Làm ở chùa không có cái chén cái thau ăn cơm luôn, tới cái nồi cũng mất luôn. Nồi mà dư bá đồ ăn xà bần rồi đó, về hốt luôn cái nồi đem về luôn ha. Quý vị dễ thương lắm, Phật tử dễ thương lắm. Thôi bỏ tánh dễ thương đó đi nha. Đó quý vị, để năm mai mốt mà chùa Hải Phước An không còn cái chén cái kiện này nha. Như vậy á, cái phước á là mình dung đắp cho người ta thôi, đừng lấy của người ta, nhất là đồ chùa nha, đừng ăn cắp nha. Mấy em nhỏ nhỏ đừng ăn cắp đồ chùa nha mấy con. Đó, qua kiếp sau mình thành cái con bốn chân, mình giữ cổng chùa đó, trả nợ cho người ta đó. Nhân quả của nhà Phật đó không sai không lầm đâu. quý vị, đó là thiệt đó. Nếu mà vô chùa mình ăn cắp của thường trụ đi, qua kiếp sau mang long đội sừng trả nợ cho đàn na tính thí người ta đó. Nên mình có chôm chỗ nào chôm á, bỏ chùa ra đừng có vô đó chôm. Mà chôm ở người ta ở ngoài cũng làm chó nhà của người ta dữ à, làm trâu làm bò người ta trả nợ à. Thôi tốt nhất đừng ăn cắp ăn trộm của người ta, mình làm ăn không có ông xin, phải không, có ông xin thầy cho con chén chè, nhưng con để trong bọc con đem về chứ không lấy chén của ông thầy đâu, ông thầy sợ không cho liền à, phải không? Như vậy thì chúng ta là tu, người ta được cái phước là tại sao? Tại tu người ta không ích kỷ nên ta cho, ta tặng ai cần gì cho à, an ủi người gài cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào cơn hoạn nạn khi nào cần con à, ai cần gì người ta cho, quý vị thấy không? Tu á là người ta thích cho, thích tặng à, bữa nay thấy không, gia đình cô Mai nè cũng cho tặng, gia đình cô Hồng là cho tặng, vân vân. Như vậy mình được cái phước mà mình không hay, nên đừng bao giờ sẻn tiếc mà chia sẻ, bởi vì giàu nghèo cỡ nào nghèo mình cũng có cái để cho cha mẹ anh em mình, cho những người khác, cho những cái ít nhất, nhưng tấm lòng mình lớn thì mình cũng có được cái phước báo lớn. Có nhiều người lấy, con nghèo quá thầy ơi con lấy diện cho của người ta. Dân tộc mình ông bà mình có câu lá lành đùm lá rách, quý vị biết câu đó không? Nhưng mà con rách thì con dùm lá nào? Lá rách đùm lá nát. Nếu lỡ mà lá nát á thì đùm lá te tua, nếu lỡ lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Đó là cái đạo lý của dân tộc mình mà. Đâu phải nghèo á là mình không có của mình cho người ta đâu. À, có cái cho hết, nếu không có của nữa mình cho một nụ cười. Không có của nữa mình cho một lời nói. Không có của nữa thì chúng ta cho công sức của mình. Ví dụ nhà cái bên ta nghèo khổ, mình qua mình làm tiếp gì đó người ta, rồi là chùa thiếu đó, đi làm công quả. Thì thấy không? Từ mấy ngày này là đám tiệc lễ lộc lớn nằm ra làm công quả, mình đăng ký mình giữ xe, phải không? Là đăng ký giữ xe, rồi mình đăng ký ra hồi sau nhà bếp mình rửa chén. Đó không có gì. Còn mình không có tâm lý đâu, đi đến chùa thấy cái chùa nào ngon ngon lại là ăn trước cái đã, không? Nhập tiệc trước cái đã chứ không tính làm. Nên mình tính làm mới có phước, mà tính ăn cái lại là thấy nó mất phước rồi đó. Nhưng mà mình làm mình phải ăn, không sao chân á. Có làm có ăn, làm bữa đó 10 điểm ăn tốn 2 điểm còn lại 8 điểm. Thấy chưa? Còn bữa đó mà tránh không có làm gì chân, ta dọn ra ăn á. Rồi bỏ chén bỏ đũa người ta đem về đó, lỗ 2 điểm bị trừ, phải không? Thiếu nợ 2 điểm nên á, mình làm á, mình ăn mình phải làm gì. Còn ai mà lỡ mà không có việc làm á mà ăn về đó mình cúng dường mà lại. Còn bữa nay không đem tiền cúng dường, bữa khác cúng. Bữa sau sao cũng sao chứ á, quý vị vậy trước sau nó cũng đâu bù ra đó à. Nên á ta tu á thứ trước có lợi có cái làm phước à, nên làm phước nên ta có cái phước, mà có phước á thì nó bao bọc xung quanh mình. Khi cái người có phước á mình thấy hào quang nó chớp chớp nó nhá nhá, cái người mà có phước thấy tướng nó sang lắm. Còn người mà không có phước nha là cái tướng á cũng sang nữa, mà sang nhà chứ sang đất có bao nhiêu sang trơn à. Nên ông thượng tổ Hữu Chánh ông nói cũng vui lắm, ổng là người mà có phước á thì người đó là người ho ra bạc mà khạc ra vàng, là người có phước á. Còn mà người không có phước là sao thượng tọa? Ổng nói là người không có phước là người khạc ra cho mà ho ra máu. Nên ta không có tu tập á, ta xài ta tổn phước mình. Mình có phước á mà mình không có dung chồng thêm, không có làm phước thêm, mình xài không mà mình ăn mình uống mình xài không, nhất xài phung phí nha, xài phung phí ăn nữa bỏ nữa đó. Ví dụ như ăn cái bánh dừa cắn vô miếng thử biết là dục bỏ, nhất là đi tới chùa nè đãi nguyên dĩa bánh nè. À, bánh này á là bánh nhân chuối nè, bánh tét nhân chuối nè, bánh này bánh nhân đậu nè, bánh này á là bánh nhân dừa nè. Bắt đầu mình đâu có biết bánh nào ngon, cầm lên cắn nên miếng ngon không ngon để lại, cầm lên cắn miếng ngon để lại, để đó ai ăn ta dục bỏ, phải không? Bởi vì tổn phước rồi nè. Nhắm bề ăn được, ăn không ăn được thôi. Đó quý vị ra sao biết, lấy nguyên dĩa lên ăn luôn, ăn bỏ nữa ăn đâu hết đâu. Tham. À, giờ đó mình ăn nhiêu lấy nhiêu à. À quý vị, còn nếu lỡ lấy gắn ăn à nha. Ăn không nổi phải niệm Phật ăn à. Chứ còn thấy cái ngon cái mình bỏ cái dở cái mình xếp qua ngon mình ăn. À, như vậy đó, mình bị tổn phước mình, thấy chưa? Vậy thì không tu bị tổn phước, còn có tu mình làm phước giúp đỡ người ta. À, quý vị từ lời ăn tiếng nói giúp đỡ người ta là về công sức của mình, và nếu có của cải mình cúng dường bố thí. Ví dụ như mình có một quài chuối 8 nải đem vô chùa nải cúng được không, hoặc là đem đi nải cho người già cặp bên được không, thì được cái phước hết trơn đó. Thì nói không, đường ở ngoài này thấy ổ gà không nè quý vị, ổ gà mà không có trứng gà, có trứng gà ta lụm hết rồi còn ổ không à. Dài đó thì mình lấy đá thì lấy cát gì đó mình đắp vô cho người ta đừng có lủng lỗ, có những chỗ lủng lỗ sâu hòm lấy cây cặm vô đó một cái gì thôi à, chứ không có thèm lấy đất lấy đá này lấp vô chân á. Mà xung quanh đường có đất đá lấy giá đó, lấy đất đá bỏ lên cho nó đầy thôi, người ta chạy qua đâu có bị lúng. Rồi lấy cây sọt nó xuống một cái à, tối tối mấy ông xỉn vụ nhìn đâu thấy cây đó, bắt đầu có nhiêu ga nhiêu số vô hết rồi đi cái đụng vô cái cây, không sập xuống ổ gà đụng vô cây nó chọt cũng cũng tiêu phải không. Mà cầm cái cây mà cây nhọn quắt nó nghiêng đây nó chứ à, cầm cây là cái gì chừng 7-8 tấc nữa nghiêng đây nữa nhìn đây à, nên người ta lủng lỗ đó, ta lấy đá ta tuôn xuống, lấy đất ta tuôn xuống, ta đắp lại có mấy phút có 5 phút mà là xong rồi vậy đâu, mà cứu được bao nhiêu người người ta tai nạn ở đó mà được phước báo đó, nhìn thấy chưa. Cái phước xung quanh mình biết lượm, lượm là bòn phước đó, ai nói gì nói mình cười cái là ta mình được phước đó, tại ta hài lòng là được phước, giúp cho người ta hài lòng. Rồi á là ai á, ví dụ như người nào chồng bỏ chồng che mà ta muốn sống nữa đó, mình về mình khuyên răng người ta phải không, là thôi hết duyên rồi Tám ơi à, thôi cho ông đi đi, hết duyên rồi, còn duyên người ta đến hết duyên người ta đi, thôi đừng buồn nữa, à, theo em đi chùa Hải Phước An nè, rồi tu đó là đâu tu thành Phật, rồi ổng đi đi, rồi ổng quậy cho dữ đó, ổng tổn phước mai mốt chết thành ma, mình độ lại ổng, ví dụ vậy đó. Cái à, người ta nguôi ngoai à, những cơn buồn thương oán giận sầu hận lòng đó thì chúng ta được cái à, phước báo. Cái đó thấy chưa, chúng ta tu á người ta được phước, còn không tu mình không biết nghĩ người khác đó, toàn làm lấy của người ta không à, rồi mình ăn xài phung phí nè, đèn điện rồi bắt sáng trời sáng đất chân á, lại tới chùa mà xả nước mà rửa chân thôi đó, rồi xả nghe thấy nóng lạnh luôn á, ào ào ào ào ào ào, còn vô toilet đó nha, mày à, bắt cái vòi ra à, để đó, đi toilet xong rồi cũng không vội luôn mà để đại cái vòi đó, nó chảy nước lên láng chảy đầy chân, tổn phước biết nhiêu không. Bắt cái vòi lên phải dặn cái vòi trước khi đi ra, mà trước khi đi ra ta phải dội cho sạch sẽ để người đi sau đi vào cho nó sạch à, cho nó đẹp thì người ta hài lòng, mà ta hài lòng mình được phước. Mình đi mà không dội chứ người ta vô người ta bịt miệng không ấy, bịt mũi không, ta đi vô là mình tổn phước rồi, nhìn thấy chưa. Như vậy là ta đau khổ, làm đau khổ người ta mình được tổn phước, còn á mà làm cho người ta an vui, làm ta vui vẻ thì mình có phước. À, nghe thấy chưa? Như vậy người ta tu á thì người ta cái phước thứ nhất á là tu là người ta, cái lợi thứ nhất là người ta có phước. À, cái thứ hai, cái người mà không tu á thì cái hại thứ nhất là bị tổn phước, là người không tu tập gì trơn á, tối ngày quậy không, phá làng phá xóm không mà gặp ổng nhậu rượu xỉn cái người ta tránh này cỡ 16m50 là người ta né trước cái đã, nhìn thấy cái mặt ổng cái là chịu không nổi rồi à, đó ta à, là chạy tới chạy lui à. Bởi vì rồi ăn nói mình không có tu á, mình ăn nói vô duyên lắm á, gặp á cái nói gì không nói à, cái bộ cấp này chưa chết hả, gặp ta hỏi chị Tám, Tám khỏe không Tám, nghe nó tình cảm dễ sợ, gặp mặt cái cấp này chưa chết ha, hỏi vậy đó à, không có nhìn thấy không, trời ơi. Rồi cái tướng của cô, tướng này không có sang nè, tướng này sang nhà sang cửa nè, ôi cái tướng này đó là à, cái tướng nghèo sát đất nè, tướng ta nghèo kệ người ta chứ mắc gì nói vậy, vậy nói không, nói vô duyên á, gặp mình nói một câu sao cho người ta hài lòng. Đức Phật dạy phải nói như bông như hoa như đường như mật à, nói ái ngữ nói chân thật cho người ta yêu thương, không nói dối nói qua lợi để đâm ma thọc, nói ác khẩu đó là gọi là nói ác khẩu đó, còn rủa xả chửi thề nha, mấy em nhỏ nhỏ nó hay chửi thề lắm nha à, cái câu chửi thề này có giới độc địa lắm, nó thể hiện cái nền văn hóa của mình à, văn hóa không có văn hóa chửi thề, do nó mở miệng ra cái là toàn là chửi tục không, toàn là chửi thề không, tính đâu mình hay ai nhà đâu qua kiếp sau á sanh ra hoặc là về cuối đời răng rụng hết, sâu răng rồi á méo miệng á, rồi miệng hôi á, rồi giọng rè á, vân vân á, như vậy á thì á là ông ta là lời ăn tiếng nói rất là quan trọng, nên á mình phải biết là cảm ơn à, rồi á mình phải biết xin lỗi người khác để cho ta hài lòng thì mình được phước, nên cái nào làm cho ta hài lòng được phước, mà cái người tu người ta mới làm được điều đó, còn người không tu người ta làm được, người tu người ta mở miệng người ta chửi thề à, ta làm gì quyền lợi của mình không à, rồi á là mình xài đồ không phải của mình xài à, gọi là xa láng sáng gì sớm luôn, còn đồ của người ta à, đồ của người ta thì mình xài vậy đó, còn đồ của mình không dám xài chứ á, đồ mình cất vô giống như mà đi quán ăn vậy nè, nạnh ai nấy móc tiền trả, mấy người mà đứng ra móc hoài móc không ra đó, để người ta trả rồi mới móc ra tiền, cứ như vậy hoài. Bởi nhịn mặt biết liền là biết là chùm sò dứt gớm rồi, thấy không, làm sao có phước được. Nên chúng ta có tiền có bạc có gì chia sẻ cho người khác, có gạo có thóc có cơm chia sẻ người khác, có lời ăn tiếng nói đẹp chia sẻ cho người khác, có công có sức giúp đỡ cho những người khác, nhất là người bệnh tật ốm đau già cả, an ủi sẻ chia gần gũi thương yêu vân vân, thì người ta được cái phước. Cái đó cái lợi thứ nhất nha. Cái người tu á, cái lợi thứ hai á là thân tâm mình được an ổn. Không, cái gì thấy á là tiền mua không được đâu, cái sự bình an của nội tâm và thân mình được an ổn. Thân an là thân không có bệnh, tâm an là tâm không có phiền não. Nên người tu á ít bệnh và ít có phiền não. Không, cái gì có bệnh nhiều nó chạy hết trơn à, chú Phật tử. Rồi ông bệnh dữ lắm nha, ông bệnh đó ngày này qua ngày khác uống thuốc nguyên dốc nè, uống riết ông no luôn đó. Cái ông lại ông khám bệnh là kiểu này không được rồi chú ơi, uống thuốc kiểu này là hại gan hại thận dữ lắm, tại vì thuốc tây á là cái tác dụng phụ nó hại gan hại thận dữ lắm, thôi giờ chú nghỉ uống thuốc đi, tôi cho chú cái bài thuốc này nè, là linh dược là tiên dược nè nha. Ông là bài thuốc gì vậy, là bây giờ vậy anh chịu không, mà ông uống phải niệm Phật à nghe, ông không niệm Phật là tôi không có cho. Bây giờ niệm Phật mà ông phải niệm Phật á là niệm Phật tối ngày nghe, nếu nghỉ từ 5 phút trở lên là thuốc này không có công hiệu à, phải không. Niệm Phật mà nghỉ 5 phút thôi là nó mất công hiệu của thuốc, nên cho ông sâu chuỗi ông niệm. Cho gì cũng vậy, cho cái vô cái chai nước, cái chai nước mình á nước lạnh nè, nước lạnh mình thôi, nước suối á nó mình đổ vô chai, cho vô chai đầy nè, là cái này là nước thuốc à. Rồi ổng uống thử, ổng lên xong này giống nước lã quá gì đâu, thuốc là thuốc đó, thuốc mà nó không mùi không vị thôi chứ thuốc đó. Bây giờ uống vô ngày uống ly, phải không, niệm Phật tối ngày đó, lên trên bàn thờ Phật á cầm cái ly này lên uống ly, và cầm Phật uống ly, chứ giờ biết đường đâu chỉ ổng. Bắt mạch ổng lên á là thầy con nhức đầu lắm thầy, con á viêm son sàn son má son trán thầy, con dẹo có vết nhăn răng con á là ung tỷ sẩu mã tẩu mã ung tỷ sẩu tẩu mã, cổ con á là thoát vị địa điểm thối quá lần cổ, rồi thối quá cột sống số 4 số 5 thầy ơi, rồi con hở cái bánh chè đó, rồi con á là đau có thần kinh tọa, gan con nhiễm viêm gan siêu vi C, rồi con bị tiểu đường nữa, lâu lâu lên máu nữa. Ổng nói hồi cái mồ hôi mình đổ lộp đập đập đập đâu biết đường đâu cho thuốc, bây giờ cho ổng thuốc gì giờ, mà ổng bệnh mấy chục năm cho ổng thuốc gì giờ. Ra thôi giờ á là thuốc này á là thuốc hay lắm nè, bài thuốc này nè, nhưng mà với điều kiện nha, nếu mà niệm Phật liên tục mà niệm Phật mà lơi 5 phút là không bao giờ hết được cái bệnh này đâu. Thuốc này có công hiệu khi niệm Phật mà không lơi 5 phút. Nếu mà bỏ qua 5 phút là phải lợi đây sên lợi à nghe. Như sên bùa vậy đó. Cái chai nước lạnh nè, không có gì chứ. Đó, anh vô, ông về, ông gót. Gót mà về đừng uống nhiều nha, cái này uống nhiều, gót ngày một chung một thôi nha. Lần uống chung ngày uống hai lần thôi, phải không? Rồi đâu á là mình niệm Phật 6 lần mình uống vô, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật 6 lần uống vô. Nhưng mà bình thường á muốn giữ được cho cái chai nước này mà nó linh đó nghe là phải niệm Phật nha. 5 phút á là không có lời rời 5 phút. Lâu lâu quên cái là phải niệm lại nha, chứ lâu quá là hết pin. Do đó lâu lâu quên niệm lại nên nè. Ổng sợ thuốc nó không có hiệu nghiệm nên ổng niệm hoài, mà ổng niệm hoài ổng đâu có nhớ tiền bạc đâu, nhớ dân lợi, nhớ sân si đâu. Thôi vậy niệm hoài niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật. Nhưng mà niệm mà cho nó chắc ăn nữa thì miệng niệm phải tai là lỗ tai phải nghe hoặc là tâm tưởng Phật thì mới được. Miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật thì mới được nha. Bắt đầu niệm từ từ vẫn bớt bệnh. Từ từ cái ổng bớt bệnh, tại vì cái đó là ổng tu đó. Mỗi lần ổng hướng tới tâm ổng giận hờn con cháu ổng sân si, tối ngày ổng kiếm tiền kiếm bạc không mà vô hòm không hay, tối ngày lo kiếm tiền kiếm bạc để làm gì. Thấy không, thấy không, lớn tuổi cho con cái làm đi, thôi bây giờ mình trị bệnh. Ổng uống tin tưởng vào cái chai nước uống và ổng niệm Phật, có gì nghiệp nó tan tiêu trừ. Quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước thấy mình tu nó buông, phải không. Rồi nghiệp mình bây giờ mình quay lại con đường tu tập nè, mình niệm tới Phật ma nó tan, niệm Phật tới đâu ma tan tới đó. Ví dụ như cái chú bên Lào có con dâu người Việt, thì bữa đó con dâu về Việt Nam xuống với chùa thầy nè, cái đang ngồi nói chuyện với bển là alo ba ông đang hấp hối rồi, con dâu ba hấp hối rồi, cái nói là thôi giờ con cái đừng có khóc mà đứng xung quanh hết chắp tay niệm Phật, mà niệm càng lớn càng tốt nha. Ai niệm lớn là báo hiếu nhiều, ai niệm nhỏ là báo hiếu nhỏ, ai không niệm là bất hiếu đó, vậy thôi. Còn mà ai khóc luôn nữa thì tính sao, nên là cấm khóc không cho khóc. là đứng xung quanh niệm Phật, con cháu cháu nội cháu con cháu nội cháu ngoại đó ra đứng quá trời ngoài trước á, chắp tay niệm. Mấy anh em nhỏ nhỏ nghe niệm lớn, mày có hiếu nên niệm lớn lắm, có nhiều ga niệm hết. Niệm lên niệm á, trời đúc vừa niệm á, ổng lại tụi bay ơi nó rượt tao khỏi cái gì như con chó, tại vì chó ổng thích ăn thịt chó. Thịt chó mà là nấu nước cốt dừa rồi á, làm nước mắm thấm rồi đó. Ông thích ăn thịt chó nên ông đi theo mấy ông nhậu ăn thịt chó. Bây giờ ông thấy mấy con chó nó rượt cắn ông lắm. Tụi bay ơi, nó rượt tao. Rồi tụi bay ơi, mấy con ma nó dí tao. Cứ vậy không, mình đâu thấy con ma gì đâu. Mấy đứa nhỏ nhỏ nuôi ông đâu dám nuôi chạy chứ. Tại vì nghe nói ma không ớn. Bây giờ đứng xung quanh đầu niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mới niệm đâu chưa đầy 5 phút nữa, ổng là niệm lớn lớn đi tụi bay ơi. Cái mấy đứa con là làm sao niệm lớn chi ba? Ổng là mày càng niệm càng lớn nó càng giạt ra, nó tấn công vô mình niệm cái nó văng ra. Ổng là ổng thấy là mấy con chó nó nhào lại niệm cái như cái luồng gió vậy đó, thổi cái nó văng ra. Ổng là tụi bay niệm lớn lên, niệm lớn chừng nào nó giạt ra tập trung mà. Tinh thần niệm lớn giạt ra. Mấy đứa con nhà thấy hiệu nghiệm quá nạnh đứa nào. Nấy niệm quá trời niệm luôn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu nó giạt ra xung quanh. Cái gì đấy không? Nên ta niệm Phật á thì ma nó giạt ra. Như vậy mà ổng sống lại 3 năm sau mới chết. Hấp hối đó quý vị. Niệm Phật cứu người chưa? Vậy đó, nên nó niệm Phật cái tâm không an, linh quan gia trái chủ nó chạy nó bỏ ổng. Chạy đi nó chạy tét chạy dài luôn à. Niệm Phật có Long Thiên Hộ Pháp che chở, niệm Phật có 10 phương chư Phật che chở. Nên mấy người niệm Phật khi sống á thì được bình an, chết được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật thế giới A Di Đà. Nên gọi là tai mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nên người ta nhậm chủ này. Tối ngày làm gì? Ta niệm Phật đi. Làm gì? Niệm Phật đi, theo Phật. Nói như thế gian này ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Do đó mà ta phát tâm ta niệm Phật để chi? Để thân mình được an. Niệm Phật ít bệnh ít hoạn không có gì đâu á. Ai về nhà niệm Phật ơi. Nhất là người bệnh rề nha. Sáng uống nước nè. Uống nước chừng 3-4 chai nước nè. Uống chai cái xoa xung quanh cái rúng mình á. Rồi đi tới đi lui hít thở thôi. Uống chai chút, uống chai gì, uống 4-5 chai đây nè, rồi là cái chai sau cùng là khoảng nửa tiếng hồ trở lên nó mới được ăn, đó là phương pháp Osawa đó. Phải uống nước tẩy chất độc ra ngoài và đồng thời thoải mái tinh thần niệm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, nhờ là niệm Phật thôi. Còn tất cả gì ta bà bỏ qua thứ tha cho người ta hết đi, tại vì mình sống đâu được bao lâu đâu mà hờn mà giận mà trách, đời sống được bao lâu mà mến. Đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về Tây. Niệm thêm chút nữa mà đủ đầy nghe không? Đời là khổ mênh mông bể ái, ai khôn thì lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật là đồ thư Phật truyền. Đó, nó gắng cố gắng niệm, phải không? Ví dụ như là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, rồi người Hoa ta niệm là A Di Đà Phật cũng được, không sao chứ. Không gì miễn sao mà tâm mình là nhớ tới Phật là được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cái giọng hay cũng được, giọng dở cũng được, niệm đớt cũng được nữa. Có nhiều người là con niệm đớt, con niệm được thầy ơi, có ông là con ngọng con niệm được thầy ơi, ngọng niệm theo ngọng. Đức niệm theo đức, đức Phật chứng lòng của mình chứ không phải là chứng câu niệm, không phải là nghệ sĩ mà niệm mà được Đức Phật chứng, còn mình là lòi sĩ niệm không chứng, phải không? Do đó đức cũng được, ngọng cũng được, cà lâm cũng được, miễn niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm mình có Phật là được rồi, nghĩ tưởng đến Phật là được rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ như mình cà lâm cái mà Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, nó không sao chứng. Thôi miễn sao trong tâm có Phật được, Phật không có trách. Đức Phật không có trách mình là cà lâm hay ngọng hay là cái giọng mình không hay vậy chân á. Ai niệm cũng được, chân già cũng được, niệm trẻ cũng được. Có chú đó, chú bị bệnh tim. Là con niệm Phật không được thầy ơi, con niệm Phật hết hơi rồi, con lo thở không à. Là đâu chú niệm từng tiếng, rồi ai biểu niệm một lấy hơi ra châu thanh chi. Nam mô A Di Đà Phật, lấy hơi châu thanh phải không? Còn này nam cái thở cái đi, Mô A Di Đà Phật cũng được luôn. Phải không? Mệt tim với những từng chữ, giữ ai biểu như lấy hơi Phượng Hằng Châu Thanh niệm chi mà than. Phải không? Còn người nào á mày lấy hơi được mà hơi của Phượng Hằng với Châu Thanh niệm á thì niệm nguyên loạt luôn nha. Hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở. Đó. Và không lấy hơi dài ta niệm, vừa niệm ta vừa thở đó. Trời ơi, bình an, dễ sợ an tâm, dễ sợ bệnh nó trốn đóng tiêu chứ hả? Không có gì niệm Phật thời gian bệnh trốn đóng tiêu chứ hả? Nó dạt ra chân quan gia trái chủ dạt ra nghiệp lực tiêu mòn dần dần dần cái được thân an. Quý vị thấy không? Cái thân mà được bình an là mình ít bệnh ít hoạn là thân được bình an. Nên người nào á ráng trì trí ha là niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Lúc nào tìm ra thành cô hồn sao mà tìm? Thành cô hồn tối ngày lo kiếm kiếm cơm không? À, tối ngày á là chạy lang thang không mất của tiếc, chạy lang thang tại chết mất chân à, có gì không? Nên á cái người nào mà trên thế gian bị ăn cắp đồ ăn trộm ăn cắp đồ á, cái đồ chết đồ sống. Có cô Phật tử đi Vũng Tàu chơi ở nhà ăn trộm, nó lấy xe tải là nó chở chân nhà đồ luôn, tức đồ đạc chở chân luôn, nó chở ban ngày luôn, 12 giờ trưa luôn, nó lợi nhà nó tháo ổ phá ra, hai cái nhà hai bên đứng ra dòm coi chơi cho vui thôi à. Tại nó nói sao biết không? Nó nói là chủ nhà dời nhà, nó là công ty dời nhà, nó lợi dời nhà cho con này nè. Thì hai chủ nhà hai bên nó tính đâu thiệt vậy, nó tính hình cho nhằm khi còn giúp đỡ nó đó. Khiên hết trơn không còn món nào ra hết trơn á. Tới mà đi hai ngày vậy đó, đi về không còn cái gì trong nhà hết trơn. Trời ơi, bắt đầu khóc, khóc đồ chết là thầy, con chết chịu nổi đâu, bây giờ đồ đạc nhà hết trơn rồi, chết chịu nổi. Thầy la mất có đồ đạc à, mà nó tiếc tới cỡ đó, còn chết là mất trắng luôn. Bây giờ còn sống mất đồ không mà chết mất chồng, mất con, mất gì mất chân, bỏ lại chân mất chứ nữa. Phải không? Có phải là chết đi ông chồng lấy vợ khác không? Ông ai dám bảo đảm không lấy vợ khác không? Đó người gì không bao giờ có đâu, không nghe không có gì, không bao giờ có đâu. Đi qua bên Mỹ nè. Cô này đâu 70 mấy 80 lâu quá quên rồi. Ông chồng cũng là đâu 80 mấy rồi. Vậy mà cổ chết cổ để là cái di chúc, để là trong hộp ngon lành luôn á. À, để lại một hộp ngon lành luôn, để lại cái di chúc để đây nè. Ai nhà đâu dở ra di chúc, tính để lại vàng bạc kim cương ai về, để lại có tờ giấy một à. Để trong lật tờ giấy ra coi ông chồng coi lại. Honey. Honey á người yêu á nghe tiếng Anh nha, Honey. À, em thương anh nhất trên đời, vì thế nên em chết anh ở vậy mãi mãi không được lấy vợ khác. Trời ơi cái di chúc. Nhìn cái di chúc cái một á, ông đọc cái là ông chảy nước mắt rồi. Ôi ơi 80 mấy tuổi không cho ta lấy vợ khác. Ai như vậy mà cuối cùng vợ cũng lấy vợ khác rồi. Lấy vợ rồi, cưới ở bên đây Việt Nam hả? À? Đâu có gì. 80 mấy tuổi rồi, cưới cô có 10 mấy à. Nói không? Trời kiểu này chết cả mày. Về là à, nó nhổ tóc trắng ổng không cũng đủ chết cái gì á, cái tóc bạc á với tóc đen á trở thành tóc muối tiêu đó, thì lấy vợ trẻ thì nó muốn cho ông chồng mình trẻ nên nó để tóc đen nhổ tóc trắng. À, cái gì nên nó có câu chuyện vui là ông này ông có cô vợ bé à, và có cô vợ lớn nên ổng cũng sáu mấy 70 rồi, ông tóc ổng muối tiêu và muối nửa tiêu nữa đó. Cái đầu á là sao tự nhiên thấy tóc ổng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, tại vì ổng có một cô vợ bé có 10 mấy 20 tuổi à, sinh viên dưới quê lên mua nhà mua cửa đó đó. Cái cô vợ bé đó đè ổng nó nhổ tóc trắng để cho ổng còn tóc đen đi xứng với nó. Bà vợ ở nhà ghét quá, bây giờ muốn xứng với bà phải để tóc trắng nhổ tóc đen à, còn á người yêu thì á là nhổ tóc trắng chừa tóc đen, còn bà vợ á thì nhổ tóc đen chừa tóc trắng. Tới năm sau ổng không còn cộng nào nhổ trời không còn. Nên mai mốt có vợ bé cũng phải với vợ lớn cũng phải cân cân với nhau nha, đừng có vợ lớn 60 mà vợ bé 20 là ông còn cộng tóc á, nó nhổ chừng à, nó khổ khổ vậy đó. mình thấy mình đi tu cũng hên, không có cộng nào đâu ai nhỏ. Phải không thầy? Mình không cộng nào đâu ai nhỏ. À, là cái lợi của người tu là thân an. Này là lợi thứ hai. Và tâm lạc, tâm lạc tâm không phiền não. Phiền não là gì? Là giận, là hờn rồi đó. Hờn, ghen, ích kỷ, rồi giận, rồi tham lam, rồi tật đố, rồi ganh tị đó. Thế đó là người không có tu đó. Còn người tu người ta xả chứ nha, ta nhẫn nhục ta xả chứ nha. À, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên người có tu người ta nhẫn nhục ở trong gia đình á, nhẫn nhục ta thương yêu. Nên á, không bao giờ người ta giận hờn sân si tham lam gì trong nhà chứ á, là người có tu tập đó. Nên á, thấy đồ đạc trong nhà anh em không có dành nhau chia nhau à, chia chơn à, kể cả gia tài ba để lại cũng chia nữa đó. Còn mà nó không tu một cái nha, ba mới chết xuống đậu chia đất rồi nha. Chưa mở cửa mã nó chia đất, đan liệm nó chia vàng. Đố quý vị chứ đan liệm nó có chia vàng không? Quý thầy bị một lần nè, đi tụng kinh đám ma, liệm đang tới giờ liệm, 7 giờ tối liệm, ra chuông mỏ ra trơn rồi, bắt đầu lên lo. À, gia chủ, chủ nhà, tất cả mọi người đi ra tập trung ngoài trước để liệm nha. Kêu hoài không thấy ai ra trơn á. Là tới giờ rồi nghe, qua giờ linh nghe, kêu hoàng thấy ai ra chừng kêu đứa cháu. Cả đứa cháu là sao mà con cháu nhà à, thấy để đồ tang mâm 7-8 người, bây giờ đâu có đâu chừng nó đi hồi chạy ra là thầy ơi chia vàng ở trong buồng á. Xá luôn hết nói, không nói đời nào chứ, xá luôn chứ không nói lời nào chứ. Đang liệm vô chia vàng trong buồng tại vì để lợi ngô vàng. Bây giờ nếu người nào cất nó cũng nghi chân á, nghi giếm. Quý vị biết giếm không? Giếm từng lấy chỉ hai chỉ bỏ túi nó gọi là giếm, nó sợ. Bây giờ không dám phân công ai, chia liền cho chắc ăn. Anh hai chỉ, tôi nhà hai chỉ, hai chỉ, hai chỉ, điều ba chỉ điều chia vậy đó. Rồi nguyên ô này chia tới sáng luôn là ông thầy à, ngồi đợi mà đợi liệm tụng kinh. À, quý vị thấy không? Trời em muốn bỏ về hết sức luôn. Thiệt tình đó. Mà thôi tội nghiệp người mất người ta mất ta đâu biết đâu, nhầm khi ta nổi sân á. À, do đó quý vị thấy chưa, nếu mà cái người mà không có tu á nó vậy đó, còn người tôi có tu tập mà người ta nhượng chân à, thôi ai lấy đi à, ba mẹ mới chết rồi mấy em nào tham lấy hết đi, anh hai khỏi cần được đâu sao chứ á, tiền mình có phước làm ra được chứ à, còn lấy tiền mà bị tổn phước bị người ta á là buồn sầu hờn giận đó là nó mất hết trơn à, gọi là của quạnh tài á. Ví dụ như độn cắp anh trộm nè, đánh số đề nè, cá độ là đá gà đó, của quạnh tài. Của quạnh tài làm kiếm đồng tiền đó là không có chánh mạng chánh nghiệp, nên đồng tiền đó từ trên sự đau khổ của người khác. Ví dụ đánh bài cào dừa đi, phải không? Có bốn tay chia hồi cái mình chín nút mình dừa hết, chia hồi chín nút mình dừa hết, chín nút là ở miền Nam ra nghe, ra miền Bắc là 10 nút dừa nha. Ở miền Bắc là 10 nút dừa, còn miền Nam 9 nút dừa. Như vậy mình dừa vô chân rồi mấy ông kia thua không có mình thắng à. Ba người thua người ta buồn, mình thắng. Như vậy á thì mình thắng trên sự đau khổ của người khác. Phải không? Của đó của quạnh tài không bao giờ giữ được, nên tiền đánh bài, tiền số đề đó không bao giờ giữ được. Gọi là của quạnh tài, tiền ăn cắp ăn trộm không bao giờ giữ được. Dầu cho mình đi ăn cướp người ta, tiền muôn bạc vạn đi nữa cũng không bao giờ giữ được. À, như vậy á, nếu mà chúng ta biết như vậy á thì mình không bao giờ ăn cắp ăn trộm gì của người ta hết. Đó. Như vậy á, tâm lạc là tâm không có phiền não, còn á, thân an á là thân không có bệnh hoạn, còn là tâm lạc á là tâm không có phiền não. Cái người nào mà có phiền não thì tâm không bao giờ lạc. Vì phiền não là gì? Mới hồi trưa có người nhắn lại nên điện thoại, thưa thầy phiền não là gì? Xin thầy giải thích cho con được rõ, con không hiểu chữ phiền não là gì. Thì bữa đó đi xuống dưới quê là thuyết là cũng giống hệt như đây nè, bây giờ hỏi là à, con nào biết phiền não tặng phần quà. Có đứa bé vừa lên, con thầy đâu có 4-5 tuổi à, có phiền não là gì với con? Dạ thưa thầy, phiền não là mình làm phiền cái não gọi là phiền não, rồi tặng phần quà luôn chứ làm sao. À, ông định nghĩa phiền não là làm phiền cái não, nghe cũng đúng à, ông phiền não là làm phiền cái não. Nhưng nhà Phật phiền não tức là giận hờn sân si ghét ghen, gọi là vọng tâm, gọi là phiền não. Cái gì sanh ra hồi mất gọi là phiền não. Phiền não bao giờ gây đến đau khổ chứ nha. Có giận không? Phiền não đó. Có hờn không? Phiền não đó. Lọt 500 bạc xuống đất à, 500 ngàn chứ xuống đất, người ta không thấy, mình đi ngang mình đạp lên, cái đó là gì đó? Tham đó. Nó không có gì. Bữa trước á đi cô dâu lọt chiếc nhẫn, đi đám cưới cô dâu á chiếc nhẫn rộng rộng quá sao lọt gì xuống đám cỏ. Vậy mà đi kiếm có con cô này lại đạp lên chiếc nhẫn ta ngồi hoài đó không đi. Sao thấy nghi, nghe ngồi chỗ này nghi, nghe ta đi vòng vòng kiếm ngồi này nghi nha. À, không có gì, tìm cách cho cổ dời ra thấy lầu chiếc nhẫn lên, quý vị thấy chưa? Ở vậy đó là tham đó, gọi là phiền não đó, tham. Như vậy thì mình giận hờn sân si ghét ghen tham lam, đó là phiền não, làm cho tâm mình không được an. Ơi, thấy không, mình tham gì mình đi ăn cắp trộm ta, tâm mình không có được an. Ăn cắp trộm cái tim đánh nó thình thình ra đâu, quý vị làm thử coi, ai không biết ăn cắp trộm về nhà ăn cắp trộm thử coi, cái trái tim mình đập nó không an. Rồi mình ăn cắp trộm xong á sợ người ta là phát hiện, không biết đâu, sợ ta phát hiện ăn ngủ không ngon, nằm dưới đó là mơ tưởng tới số 8 nằm ngang không à. Ai biết số 8 nằm ngang không? Là gì? Là cái còng á. Mình ăn cắp trộm ta sợ công an còng không à. Do đó mình nằm ngủ chập mắt không được. Nên á, khi phiền não khởi lên thì luôn luôn lúc nào cũng cái hậu quả nó là đau khổ. Nên khi mình tu tập á, mình gán niệm Phật mà diệt trừ phiền não. Nếu sân quá mình hít hơi thở dài với mình niệm nha. Ví dụ như ai chọc mình á, ta chửi mình rồi, xấu quá, vừa xấu vừa ngu, bắt đầu máu mình nổi lên, nổi sân mà, hít hơi thở dài. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. Quý vị đừng có thở nghe. Tức nếu thở là nó không tan được cái tâm giận đâu. Như vậy mình niệm chừng nào cho tan tâm giận mới được quyền thở. Nên lo thở không quên giận. Tan tâm giận mình đi. Ví dụ như mình tham lam, mình muốn lấy của người ta không à. Thấy người ta quải tay nãy đi chùa, mình quải tay nãy đi chùa, cái tay nãy người ta lo le ra tờ 100 đô, con nó mới gửi hôm qua, Việt Kiều mới gửi hôm qua, thấy cái 100 đô ở đầu mặt đầu mình nghĩa nghe, đi đầu mình nghĩa nghe, ai đi đâu đi nha, hồi quay lại nè, mình muốn ăn cắp cho người ta, tức lòng tham nổi lên đây, vì hít hơi dài đánh cho tan lòng tham đi, hít thở A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham quá tám ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham quá tám ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình nhắc nhở nó ra cho nó giật mình. Đâu có gì mà ăn cắp ăn trộm đồ người ta, kiếp sau làm đầy tớ, kiếp sau làm trâu làm chó làm bò trong nhà người ta để trả nợ đó. Thôi tham quá tám ơi, dừng lại đi, phải không? Tự nhiên tâm tham mình thôi, đồ của người ta thì của người ta, cái gì của mình là của mình, còn nếu của người ta lấy về của mình cũng giữ không bao giờ được, đó là của quạnh tài. Đâu có gì giữ không bao giờ được. Nên ai mà có lọt đồ, ai có mất đồ mình lượm trả lại cho người ta, có phước dữ lắm. Có phước cái con cháu mình làm ăn khá giả, có phước mai mốt á mình xé tờ giá số nhưng khi trúng thì sao ai biết. Nhưng mà tuổi lớn tuổi lên máu đừng xé giá số nha, bệnh tim không xé giá số nha. Có chú kia trúng 5 tờ giá số, ổng bị bệnh tim, chiều có 4 giờ ông ra ổng sổ ổng ra sổ trúng bốc 5 tờ, trúng cổng xỉu ngang tại chỗ, chở giữa đường đi bệnh viện chết giữa đường, 5 tờ giá số. Nên lớn tuổi yếu tim rồi đó, lên máu đừng mua số. Mua số chết rồi ai xài tiền chúng. Phải không? Vậy dò số á là giật mình lên trái tim mình nó bóp một cái một mà. À, gọi là đột quỵ đó. Do đó ai mà bệnh tim nè, ai lên máu nè, ai tánh tình nhút nhát nè, già cả đừng bao giờ chơi số. Rủi lỡ nó trúng mà sao? Phải không? Cái gì? Trúng mà vô hôm mà sao? Hôm quyền. Do đó thôi. Mình có mình ăn, không có thôi, không sao chứ, ít ăn ít, nhiều ăn nhiều, không có xin người ta. À, không có gì, bây giờ cũng đâu ai chết đói đầu sợ, không? Thôi kệ đi, mình cầu nguyện cho con cháu mình, cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ con cháu con được bình an. Nên á, sớm chiều mình phải cầu nguyện, người có tu sớm chiều cầu nguyện đem được phước báo mình và phước báo cho mọi người. Hai thời nha, sáng sớm lên á, thắp 1 cây nhang hoặc 3 cây nhang Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Hôm nay á, con đốt nén thành tâm hương đến đức 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh cho con xin cầu nguyện á, cho con được mạnh khỏe bình an tu hành tinh tấn, cầu nguyện gia đạo con được bình an làm ăn phát đạt, cầu nguyện cho con cháu thảo hiền trên thượng dưới hòa, cầu nguyện cho quốc gia được phồn thịnh giàu có, cầu nguyện thế giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xuống, nhưng trước khi xuống nhớ lại 3 lại Nam Mô A Di Đà Phật lại, Nam Mô A Di Đà Phật lại, Nam Mô A Di Đà Phật lại. Quý vị đây quy tâm bảo hết chưa? Có quy tâm bảo chưa? Có rồi chưa? Nhớ pháp danh không? Quý vị tâm bảo có pháp danh nha. Quý vị tâm bảo là mình là người con Phật á, là Phật tử á, là nhớ có pháp danh nha. Như vậy mình quy tâm bảo mình có pháp danh vậy là được rồi đó. Như vậy là cái lợi ích thứ hai á là mình được thân an tâm lạc, cái gì đó chưa? Đó là người có tu đó. Còn người không tu nha, thân thì bất an, là bệnh tật không à, mà tâm không có lạc, tâm luôn giận thần sân si, nhìn cái gai góc nổi lên không à, nhìn mình cái làm ta sợ á, là ta chạy trốn liền tại chỗ vậy đó. Như vậy người không có tu á, còn người tu thấy hiền lắm, còn người không tu thấy dữ lắm đó quý vị. Còn á, cái người có tu á thì ta ẩn mình trong Quan Thế Âm Bồ Tát, còn người không tu á là ẩn mình trong Bà La Sát. Nên đụng mình cái là chết liền á, biết thấy không à, Bà La Sát bà chằn lửa rồi đó, nó nhập vô nổi lên là dữ dữ dội lắm. Nên có nhiều người không có tu quý vị, ăn nói hàm hồ, chửi bới tham lam, ích kỷ, vân vân. Còn người có tu luôn luôn lúc nào ta cũng thanh tịnh trang nghiêm, mọi người xung quanh kính nể và mọi người xung quanh được thương yêu. Và điều thứ ba, cái lợi ích của người có tu á là gia đạo được bình an. Có phải là Tết nhất cái mình đi chùa mình cầu gia đạo được bình an không? Gia đạo được bình an là như thế nào? Là con cháu thảo hiền, nó có thi hiếu, có thảo, rồi nó học hành, nó không có trốn đi chơi điện tử. Con dâu á thì là nó không có quậy bà già chồng, rể thì không có quậy ông già vợ. Rồi con cái trong nhà nó không có thối hư tật xấu, dân dân gia đạo được bình an. Quý vị thấy nhiều người gia đạo người ta mắc ham đi nha, con cháu nó học hành đâu đó đàng hoàng chân, còn con cháu nhà mình đâu lớp 4, lớp 5 nghỉ sạch nhách hết trơn rồi, không có việc bắt đầu đi quậy rồi nghe, lớn lên đâu làm đâu bắt đầu đi quậy à. Không phải là nghèo không có tiền đi học, có tiền của nó cũng không học nữa, nó đánh pizza không. Với bây giờ chơi game online á, quý vị thấy không, cái sổ đầu bài á ổng ém vô ổng đâu có đưa đâu, ổng nghỉ học rồi đó. Ổng chơi game online cho ổng cái iPad ổng nghỉ học, là ổng trốn học không à. Tới giờ á ổng cũng dắt tập đi học vậy đó, mà ổng tấp vô chị em online ổng chơi đó, tới hết giờ ổng đi về ra nghỉ học biết mấy tháng trời, người ta gửi thơ nhà thơ ổng ém chơi nha, không còn chứ. Mới lôi ổng ra mới biết á là ổng phá vậy đó, quý vị thấy chưa? Giờ đó hư hết, chơi game online á là từ từ hư hết, rồi chơi Facebook nhỏ quá không có được, nhất là lên mạng internet đó, cha mẹ phải kiểm tra chứ không thôi á thả lỏng con mình ở trên đó là tiêu, không được nha. Nên muốn gia đạo được bình an thì những người trong gia đình phải thương yêu lẫn nhau, cái thứ nhất nè nha. Cái thứ hai á phải nhẫn nhịn nè, thứ ba phải hòa kính, thương yêu nhẫn nhịn hòa kính thì gia đình mình được bình an. Thì cái người mà tu tập á thì sẽ được ba cái này: thương yêu nhẫn nhịn hòa kính thì gia đình được bình an. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Thì trong nhà biết thương yêu lẫn nhau với tình thiêng liêng tức là tình bất vụ lợi đó. Cái thứ hai nữa là hòa kính, tức là hòa và kính trọng lẫn nhau. Và cái thứ ba nữa là phải nhẫn, nếu người này nói người kia phải nhẫn, đó là ở trong gia đình mình được bình an, gọi là gia đạo bình an đó. Còn không thương yêu, không biết thương yêu lẫn nhau, rồi không biết hòa thuận lẫn nhau, không biết nhẫn nhịn lẫn nhau thì gia đạo mình rối bời, gia đạo mình tan nát, gia đình mình tan nát hết. Và điều cuối cùng, cái lợi của người tu tập á là sau khi chết được sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, sanh về cõi trời hoặc sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người không tu á thì sẽ đọa vào trong cảnh giới khổ đau của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên người tu được đi về cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Nên khi sống mình nguyện chư Phật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con nguyện hồi hướng phước báo về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát từ bi phóng quang gia hộ tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình niệm nha. Thì niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn người không tu tập á quý vị, gì cũng làm miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, sau khi chết đi bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta, người nào có tu tập người đó trở về chân tâm Phật tánh, về với cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Như vậy thì vào chiều rồi, chúng ta cũng kết thúc ở đây. Hồi nãy hứa với quý vị đó, ai trả lời được câu hỏi tặng được phần quà. À, ai biết chúng ta chia sẻ đề tài mang tên gì? À, cũng gần đúng rồi, cái này tặng quà được. Bốn sự lợi hại của người tu, cho anh chàng pháo tay. Tức là bốn sự lợi và hại của người tu đó. Nào mình nói chữ già nữa thấy rõ nghĩa hơn, bốn sự lợi và hại của người tu. Tặng phần quà kệ chúng ý. À, chúng ta cũng kết thúc ở đây, rất là giỏi ha quý vị Phật tử á. Chúc mọi người trong cái ngày lễ vía ngày hôm nay, như là ngày lễ quý kỵ của cố đại lão hòa thượng, luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.